Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, phần 73, từ nàng mịt mờ lời nói gian, lại kết hợp phía trước lời đồn đãi. Người khác nhiều ít khâu ra cái đại khái, sợ ăn chơi trác táng chân ái. Thủ đoạn lợi hại nữ yêu tinh, này đại khái là ép khô Sở Thiên, rời đi mục tiêu đến Lục Niên trên người. Khá vậy không đúng a? Nhà ai rời đi mục tiêu, còn sẽ mang theo đương nhiệm tới phụng tiền nhiệm chàng a? Bọn họ tổng không có khả năng là tới cái Sở Nghiêm cố lên cổ vũ đi. Thấy có dưa nhưng ăn, mọi người cũng thu hồi dạo chơi ngoại thành đạp thanh tâm tư. Rời bước đến võ quán nội, Thôi Mỹ Na đôi mắt lóe lóe, nghĩ đến trượng phu hôm nay cố ý mời đến người, trên mặt lộ ra một tia chờ xem kịch vui ý cười. Lần này cổ võ công khai khóa gia tăng rồi hạng nhất kiểm tra, là nhằm vào sở hữu tham dự đối luyện người, trừ bỏ lấy hiện đại y học kỹ thuật kiểm tra có hay không người dùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm ở ngoài, suy xét đều là đặc thù trong vòng những cái đó kỳ kỳ quái quái đan dược canh tê cùng thủ đoạn. Còn chuyên môn mời đến Lê Gia Lê Nhược, tới kiểm tra mọi người hay không có gian lận hành vi. Kia Lê Nhược cùng Lục Niên giao tình không cạn, tuy nói chỉ là bằng hữu, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lê Nhược đối Lục Niên là có vài phần để ý. Hôm nay Lê Nhược ở đây, Lục Đại Thiếu lại kéo nữ nhân khác, này nhưng có ý tứ. Thôi Mỹ Na cười cười, thấy võ quán ngoại không ít người đều đi vào, nàng quay đầu hướng bên người hai cái nữ hải nói, được rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Lục Niên rơi xuống chính mình mặt mũi, nàng không hảo phát tác, nhưng nhìn xem Lục Đại Thiếu chê cười cũng không tồi. Sao Sở gia làm cổ võ lưu phái lớn nhất một gian võ quán đạo tràng chiếm địa diện tích phi thường quảng, hôm nay tới không ít người, ở võ quán đạo tràng bốn phía an bài chỗ ngồi, chờ những người này toàn bộ nhập tòa sau, trung gian bị vây lên một khối nơi sân, chính là đối luyện triển lãm sân khấu. Ở đối luyện phía trước là kiểm tra đo lường, bởi vì cổ võ đối luyện cũng không cực hạn với quyền cước, cũng cho phép sử dụng vũ khí, cho nên vũ khí cũng sẽ bị kiểm tra đo lường. Sở Thiên không lựa chọn vũ khí, từ nhìn Sơ Bạch dùng yêu lực biến ảo thành đao, hắn liền chướng mắt bình thường vũ khí. Cổ võ đối luyện đều là điểm đến mới thôi, cũng sẽ không cho phép sử dụng đao thật kiếm thật, không mài bén vũ khí, hắn càng không có hứng thú. Sở Nghiêm đến là mang theo vũ khí tới, hắn am hiểu đao pháp, nếu đối thủ cũng dùng vũ khí, hắn liền dùng sử đao. Bất quá thấy Sở Thiên không lựa chọn vũ khí, Sở Nghiêm cười cười, đem chính mình ái đao thu trở về, nếu ca ca không cần vũ khí, kia một hồi đối luyện khi, ta cũng không cần. Hắn lời này làm mấy cái vây xem tiểu nữ sinh sôi ra kháng nghị. Các nàng đều là Sở Nghiêm fan, gia đình điều kiện không tồi, cũng bắt được mời tạp, liền mấy người kết bạn tới cấp chính mình thần tượng cố lên. Sở Nghiêm đao pháp thật xinh đẹp, các nàng còn tính toán lục xuống dưới, trở về truyền cho không có thể tới hiện trường tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau xem monster hiện tại nghe. Được Sở Nghiêm bởi vì Sở Thiên mà từ bỏ đao pháp, tức khắc không vui, này mấy cái tiểu nữ sinh đều là trải qua quá trên mạng cùng Sở Thiên đối mắng. Ở trên mạng bị Sở Thiên dỗi ngực đau, hiện tại có này vừa ra, này mấy cái tiểu nữ sinh tức khắc ngữ khí liền không hảo. Nghiêm thiếu chính là quá mềm lòng, vì nhân nhượng hắn cái kia vô dụng ca ca, Sở Thiên lựa chọn không cần vũ khí. Khẳng định là biết Nghiêm thiếu đao pháp lợi hại, cố ý, phía trước ở trên mạng nói ẩu nói tả, ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu, uất ức, ngoặc kép. Sở Thiên đào đào lỗ tai, đối mặt Sở Nghiêm một bộ, vì ca ca hảo, ta cũng không cần vũ khí, sắc mặt, hắn kiêu ngạo cười cười, ta kiến nghị ngươi vẫn là thanh đao nhặt lên tới, bằng không sẽ chết càng khó xê monster. Sở Nghiêm bưng quân tử phong độ, đem đao đặt ở một bên, vẻ mặt dung túng săn sóc nói, ca, cổ võ luận bàn điểm đến mới thôi, ta sẽ nắm chắc đúng mực, không có việc gì, nha. không hổ là Sở gia tỉ mỉ bồi dưỡng cổ võ thiên tài. Nhìn một cái này làm bộ làm tịch phong độ, ta có thể so không thượng, Sở Thiên nhếch miệng, ta học nghệ không tinh, không thể như vậy tốt nắm chắc đúng mực, một hồi vạn nhất ra tay trọng, cũng đừng trách ta, Sở Nghiêm ánh mắt trầm trầm, nhanh chóng đánh giá mắt Sở Thiên, không thấy ra cái gì dị thường, chỉ cảm thấy Sở Thiên tự tin không giống như là hư trương thanh thế. Khẳng định là có cái gì hắn không biết sao chiêu, bất quá nghĩ đến phụ thân an bài, hắn lại yên tâm ẩn đi dưới đài, trước nhất bài vị trí thượng, Thôi Mỹ Nam mang theo chất nữ Thôi Hàn Băng cùng tương lai con dâu Triệu Giai nhập tòa. Các nàng bên trái là Triệu Giai cha mẹ, mà ở Thôi Mỹ Na bên phải, ngồi chính là Trần gia Trần lão gia tử, làm Sở gia quan hệ thông gia, ở Sở phụ đem Thôi Mỹ Na phù chính sau, Trần lão gia tử liền cơ hồ cùng Sở gia đoạn tuyệt lui tới. Chứ bỏ chiếu cố cháu ngoại ở ngoài, Trần lão gia tử chưa bao giờ đặt chân Sở gia, mà hôm nay, nhà mình cháu ngoại lần đầu tiên công khai bộc lộ tài năng trường hợp. Trần lão gia tử mang theo mấy đứa con trai, một lưu hán tử, tới cấp cháu ngoại cố lên cổ vũ. Trần lão gia tử mấy đứa con trai, cũng là Sở Thiên cựu cựu nhóm, bọn họ cũng không rõ ràng Sở Thiên trên người biến hóa. Đối với muội muội lưu lại đứa nhỏ này, chẳng sợ cũng không xem trọng Sở Thiên, nhưng thân là cựu cựu, bọn họ tự nhiên là đứng ở Sở Thiên bên này. Này mấy cái cựu cựu nhóm nghĩ thầm, có bọn họ ở, Sở gia nói vậy cũng không dám quá lạc Sở Thiên mặt mũi. Đặc biệt là Sở Nghiêm kia nhãi danh, có bọn họ nhìn, xuống tay cũng có thể nhẹ điểm mân đi Thôi Mỹ Na cùng Trần lão gia tử toàn bộ hành trình không nói. Chuyện, nàng chán ghét Trần gia, chán ghét trượng phu đã từng nguyên phối, cái kia nũng nịu Trần gia tiểu thư, nàng tiến Sở gia môn lâu như vậy, không ngừng là xã giao vòng, thậm chí ở Sở gia bên trong, đều như cũng có người cảm thấy nàng không xứng với Sở phu nhân cái này thân phận. Luôn là lấy cái kia nũng nịu Trần gia tiểu thư cùng nàng đối lập, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra đối nàng khinh thường. Dưới tình huống như vậy, Thôi Mỹ Na đối Trần gia tự nhiên không có sắc mặt tốt. Thậm chí liền mặt ngoài công phu đều lười đến là mần ni dù sao Trần gia bất quá là cái người thường. Liền tính bởi vì kinh doanh nhà đấu giá đương, xem như nửa cái chân đạp ở đặc thù trong vòng, nhưng ở Sở gia trước mặt, kia cũng không tính cái gì. Nếu không, năm đó Trần gia tiểu thư chết bệnh, nàng bị nghênh vào cửa. Trần gia như thế nào thì cũng không dám phóng một cái đâu. Thôi Mỹ Na nhìn trên đài kiêu ngạo ngu xuẩn Sở Thiên. Cười đến lạnh băng, chính mình chạy đi lên tìm chết, thật là xuẩn trứng, cho rằng làm Trần gia tới cấp chống lưng liền không có việc gì. Cổ võ đối luyện, liền tính một cái không cẩn thận ra đường rẽ, kia cũng là thực bình thường ngoài ý muốn a. Sao võ quán cửa truyền đến một trận xôn xao? Sở gia gia chủ, Sở Thiên cùng Sở Nghiêm phụ thân tự mình nghênh đón một người tiến vào. Những người khác thấy rõ vào cửa người sau, ánh mắt sáng lên, là Lê Nhược, Sở gia lần này thế nhưng mời tới Lê gia Lê Nhược. Lê gia đặc thù địa vị vốn dĩ khiến cho người lễ ngộ vài phần. Hơn nữa Lê Nhược yêu nhã xinh đẹp, xuất thân Lê gia lại không kiêu căng, vẫn là cái có bản lĩnh, liền càng chịu người truy phủng. Lê Nhược không phải một người tới, bên cạnh đi theo hai người, một cái nhìn như là trợ lý bộ dáng nữ hài, còn có một cái một thân biêu hãn hơi thở bảo tiêu. Này hai người trên người lộ ra tới hơi thở, hiển nhiên không phải người thường, có người mắt xác nhận ra cái kia trợ lý bộ dáng nữ hài là Nghiêm gia người. Tuy rằng không phải dòng chính, lại cũng là chính thức Nghiêm gia tiểu thư. Như vậy thân phận, lại tự cấp Lê Nhược đương trợ lý, mà một cái khác cùng loại bảo tiêu nam nhân, còn lại là vòng luẩn quẩn nội nổi danh độc hành hiệp. Thành danh với 10 năm trước, lực lượng không yếu, còn tinh thông các loại nhiệt vũ khí. Như vậy hai người, thế nhưng đều đi theo Lê Nhược bên người, cam tâm vì nàng sử dụng, mọi người ánh mắt lập lòe, một bên cảm thấy không hổ là Lê gia, bên kia lại nghĩ. Lê gia lưu lại này hai người, là cho bọn họ cái gì chỗ tốt, cái kia làm bảo tiêu nam nhân mấy năm nay liên tiếp tiến giai. Chỉ sợ cùng Lê gia những cái đó đan dược có quan hệ. Sở phụ lãnh Lê Nhược đi đến khách quý đặc tòa, bởi vì nàng tới muộn, chung quanh đã ngồi đầy người, lực hiện ầm ĩ, Lê Nhược rụt rè cười cười. Không có nhập tòa, nàng bên cạnh trợ lý xách theo một phen ghế dựa, bước nhanh đi đến một chỗ ít người thanh tịnh, thông gió tốt đẹp địa phương, đem ghế dựa buông, Lê Nhược lúc này mới chậm rãi đi qua đi ngồi xuống. Còn đối sở phụ cười cười nói, không cần như vậy phiền toái cố ý an bài ta, ta chỉ là tới chủ trì kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường xong liền đi, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Hai chân khép lại hơi sườn, dáng người yêu nhã, ăn mặc một bộ màu trắng váy trang, hơi cuốn tóc dài nhìn như tùy ý biên biên, mặt trên điểm xuyết tinh xảo hoa lệ vật trang sức trên tóc. Khóe môi dạng ra độ cung, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra mỹ nhân như ngọc bộ dáng. Có như vậy mỹ nhân ở đây, hiện trường lại nhiều là tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử nhóm. Đặc biệt những cái đó muốn tham dự đối luyện hán tử nhóm. Nghĩ đến trong chốc lát là Lê Nhược chủ trì thân thể kiểm tra đo lường. Các đều dựng thẳng ngực, làm chính mình có vẻ càng thêm uy vũ hùng tráng một ít. Đến nỗi tới tham quan công khai khóa mặt khác một ít người. Càng cảm thấy hứng thú chính là, Lê Nhược sẽ dùng cái gì thủ đoạn kiểm tra đo lường. Sao Sơ Bạch cùng Lục Niên không có ngồi ở khách quý khu? Sở Thiên cố ý cấp Sơ Bạch chuẩn bị ghế bạch mù. Lục Niên vốn là không mừng Sở Thiên động bất động hướng lên trên thấu hành vi. Hôm nay tới cũng là đi ngang qua sân khấu, tính toán chờ xem xong Sở Thiên tấu Sở Nghiêm, liền nắm Sơ Bạch chạy lấy người. So với chúng tinh cùng nguyệt, khiến cho đại xôn xao Lê Nhược, hai người bọn họ đứng ở nhất bên ngoài. Vị trí cũng không rõ ràng, Lê Nhược vào cửa khi, Lục Niên chỉ là nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, ngược lại là Sơ Bạch nhìn chằm chằm Lê Nhược nhìn hồi lâu. Lục Niên thấy nàng lực chú ý vẫn luôn đặt ở người khác trên người. Hơi hơi trừ mi đem nàng đầu ninh trở về, làm nàng nhìn chính mình. Sơ Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, có việc, Lục Niên dừng một chút, bình tĩnh nói, người thích nàng. Xem như vậy chuyên chú, còn nhìn lâu như vậy, Sơ Bạch cảm thán một câu, các ngươi nhân loại thật sự hảo ái trang bức đã trải qua sở ăn chơi trác táng tự mình suy diễn. Sau, Sơ Bạch đối với nhân loại các loại trang bức kịch bản thập phần quen thuộc. Này lên sân khấu, này tác phong, loại này ngạnh ao vô hình trang bức kịch bản, thật muốn so sánh với, so sở ăn chơi trác táng kém xa. Còn Sở Thiên cái loại này đơn giản thô bạo thoạt nhìn càng thuận mắt một ít. Bất quá giống như rất nhiều người đều ăn này một bộ. Cảm nhận được hiện trường so phía trước càng lửa nóng không khí. Nàng oai oai đầu, hỏi, ngươi cảm thấy nàng đẹp sao? Lục Niên thấp thấp cười, ở nàng thái dương hôn một cái. Ôn nhu nói, ta cảm thấy ngươi đẹp nhất kia đương nhiên, Sơ Bạch gật đầu. Đối chính mình bên ngoài thập phần tự tin, nàng thân là cửu vĩ linh miêu, vô luận là miêu hình vẫn là hình người, đều là không thua cấp bất luận kẻ nào. Năm đó ở thiên tứ đại lục, nàng biến thành bình thường tiểu bạch miêu khi, cướp đương nàng sạn phân quan người, đếm không hết, đối với chính mình tốt nhất xem điểm này, Sơ Bạch chưa bao giờ hoài nghi quá, nhìn nàng cái đuôi đều mau kiều đến bầu trời đi tiểu bộ dáng. Lục Niên rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu lại hôn một cái, lúc này đây thân ở cánh môi thượng, còn ý xấu cắn một ngụm mần đi Sơ Bạch đau a một tiếng. Dùng móng vuốt cào hắn một chút, làm hắn chú ý trường hợp, cái kia lãnh đạm đạm mạc Lục đại thiếu, càng ngày càng quá phận, Lục Niên khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, lại liếm liếm nàng môi, trấn an hạ bị hắn cắn đau địa phương, nhẹ hống. Chúng ta đi thôi, không cần xem cũng biết Sở Thiên có thể thắng, Sơ Bạch nghiêng nghiêng đầu. Cưỡng chế chính mình không cần chung Lục Niên Mỹ Nam kế. Nàng khô cằn nói, không được, ta muốn xem xong, vì Sở Thiên. Lục Niên híp mắt, Sơ Bạch lung tung gật đầu, đẩy ra hắn, cường ngạnh nói, An Phận Điểm, Hảo Hảo nhìn, bị đẩy ra Lục Niên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm trên đài Sở Thiên. Liền tính biết Sở Thiên là Thu Đảm đương tiểu đệ, có thể như vậy bị nàng để ở trong lòng, Sở Thiên cũng nên chết. Trên đài Sở Thiên đánh cái run, Mạc Danh cảm thấy có điểm lãnh. Sao chương 59 đối luyện bắt đầu phía trước, Sở gia ở võ quán trung ương đặt một chồng thạch phiến. Có thể phách toái tương đồng thạch phiến số người, đại biểu cho trình độ tương đương, từ trở thành một tổ đối luyện. Cái này biểu thị, một phương diện là xào nhiệt khí phân, về phương diện khác dùng để triển lãm Sở gia đệ tử cường đại. Tay không phách ngòi úp là rất nhiều người đều sẽ, nhưng giờ phút này bãi ở Sở gia võ quán, dùng để thí nghiệm đệ tử thực lực thạch phiến cùng trên thị trường không giống nhau. Đây là một loại độc đáo đá xanh, so ngòi úp muốn cứng rắn nhiều, người thường liền một mảnh đều phách không toái, mà chỉ có học tập cổ võ, tu tập ra nội lực, lấy nội lực phách chém, đá xanh thạch phiến mới có thể theo tiếng mà toái. Có thể nói, loại này đá xanh là ở thí nghiệm phách chém người nội lực tình huống. Loại này đá xanh sản tự Giang Nam, vừa vặn vì Lê gia sở hữu, bởi vì tác dụng không lớn. Ngày thường cũng không có quá nhiều người chú ý, Sở gia ngẫu nhiên sẽ từ Lê gia mua sắm loại này đá xanh, dùng cho thí nghiệm đệ tử. Hết chương.